Đường lên đỉnh vinh quang, chương 308, ký tặng và phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, đôi anh KTN một gặp mặt nhóm phóng viên và người hâm mộ, đối với cô là một sự kiện không nhỏ, nhưng trước sau cô vẫn mang trên mặt một nụ cười, chưa từng để lộ ra nửa điểm không vui, thậm chí là lớn tiếng nhắc nhở người hâm mộ đến tham gia hoạt động ký tặng xa xa. Tiêu Dương tùy ý xỏ tay vào túi áo, nhìn gương mặt cô bé kia tươi cười ấm áp, cười, xoay người đi ra hướng ngoài sân bay. Ở trên xe tranh thủ nghỉ ngơi, Lạc Tiểu Thiến trực tiếp đi đến nơi ký tặng. Vốn theo kế hoạch chỉ ký tặng 1.000 đĩa, bởi vì người hâm mộ thực sự quá nhiều, để ý đến cảm nhận của người hâm mộ, cô thương lượng với Vu Đồng, lại ký tặng thêm 500 đĩa nữa. Ký tặng xong 1.500 chữ ký, ngón tay cô đều đã bị phồng rộp lên không cầm được bút nữa. Tuy rằng cô còn có lòng kiên trì để tiếp tục nhưng thực sự là lực bất tòng tâm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ, được mọi người bảo vệ đi đến một văn phòng làm việc Book City ở trên tầng. Bên ngoài tất cả đều là người hâm mộ, tạm thời không có biện pháp giải tán, cô liền ở trên phòng này tiếp nhận phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn này, phóng viên phụ trách phỏng vấn là người nổi tiếng có những lời bình chua cay, rất có uy quyền trong giới. Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, đầu tiên là những vấn đề không đau không ngứa, sau đó là phương thức sản xuất đĩa đơn, những vấn đề này Lạc Tiểu Thiến đều trả lời trôi chảy. Về chuyện liên quan đến Thẩm Tâm Di, tôi nghĩ Lạc Tiểu Thiến đã tiếp nhận rất nhiều phỏng vấn rồi, tôi không thích hỏi những vấn đề đã lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi chỉ xin hỏi Lạc Tiểu Thiến về xịt căng đan tình cảm giữa cô và Tổng Giám Đốc Tiêu Dương của Tập đoàn Á Châu, cô có gì cần giải thích về chuyện này không? Bởi vì buổi ký tặng lúc trước làm chậm trễ thời gian, vì vậy Vu Đồng cũng chưa kịp chỉ bảo những kỹ năng trả lời phỏng vấn cho Lạc Tiểu Thiến, cho nên, khi cô nghe thấy đối phương đưa ra những vấn đề sắc bén, mồ hôi chảy đầm đìa. Lạc Tiểu Thiến cười rộ lên, giống như lời Tiêu Dương chỉ dạy cô trên máy bay, cười rất bình tĩnh. Tôi cùng Tiêu Dương tiên sinh cũng xem như là có quen biết, sau đó có ăn một bữa cơm cùng nhau, tôi không để ý nên bị ngã, anh ta đỡ tôi đứng dậy, đúng lúc bị phóng viên chụp lén, chuyện chỉ có như vậy thôi. Loại xịt căng đan này, chính là như vậy, bạn càng che giấu, người ta càng truy hỏi, bạn thoải mái nói ra, ngược lại làm người ta cảm thấy không thú vị. Giọng điệu của cô rất thản nhiên, cười cũng thản nhiên, ngược lại vấn đề của phóng viên có vẻ mất đi tính công kích, cảm thấy không có vấn đề gì để khai thác, phóng viên liền chuyển hướng đề tài đến Lãnh Tử Mặc. Vấn đề với anh ấy, và vấn đề với Tiêu Dương căn bản là giống nhau, có được sự huấn luyện trước của Tiêu Dương, Lạc Tiểu Thiên ứng phó rất tự nhiên, không có một điểm hoảng loạn. Trải qua các vấn đề nóng bỏng, phóng viên cũng không còn vấn đề có giá trị nào để khai quật, đành phải đem vấn đề chuyển về chuyện ca khúc mới, tìm hiểu những tin tức chính diện. Dù sao, làm một phóng viên xuất sắc nếu như viết ra toàn những thứ mà người khác đã viết, anh ta cũng mất đi phong độ của mình. Vừa rồi tôi lo muốn chết, phỏng vấn kết thúc lúc đã được bảo vệ dẫn dắt ra ngoài xe ô tô, Vu Đồng vẫn còn cảm thán. Thật khiến tôi sợ hãi, chỉ sợ cô làm hỏng, bị tên đó bắt được sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Tiểu Thiến cười, nhẹ nhàng xoa hai bàn tay vào nhau. Trên thực tế, từ khi ngồi trước mặt phóng viên, hai lòng bàn tay của cô đều đổ mồ hôi. Lần này, nếu như không phải gặp được Tiêu Dương trên máy bay, cô khẳng định không ứng phó được. Suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại di động trong túi xách ra. Bây giờ mới chú ý đến, trên điện thoại di động có mấy tin nhắn đến, toàn bộ đều là của Lãnh Tử Mặc gửi tới, nội dung tin nhắn gần giống với những điều Tiêu Dương đã chỉ dạy cô, đều là một ít kỹ năng để đối phó với truyền thông và phóng viên. Cách chương.